Chương 160, hộp bảo tàng. Thiến Thiến cầm lấy cái kia viên đạn, hiếu kỳ đây, không hiểu nó hội ma thuật áp vì sao trên không trung ngừng một hồi bối bối cũng liếc qua tới. Hứa Nhạc cái này lòng khẩn trương mới bung ra, vừa mới gan đều nhanh hoảng sợ đi ra, sau đó ánh mắt híp mắt hướng xa xa cao ốc bên kia, không biết đang suy nghĩ cái gì Hứa Nhạc, tay của ngươi tranh thủ thời gian băng bó một chút Long Yên Nhiên đều luống cuống. Hứa Nhạc túi đầu một nhìn mình tay, giọt máu không ngừng, tranh thủ thời gian xử lý xuống. Tỷ tỷ, thấy không Thiến Thiến đem đạn đưa cho bối bối nói ra. Ân bối bối tiếp nhận viên đạn, hai cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu nghiên cứu đây. Long Yên Nhiên đẩy ngẩn người Hứa Nhạc, suy nghĩ rất lâu hắn vẫn là quyết định nói cho Lăng Vân, mà Long Yên Nhiên cũng là ý tứ này, đây không phải đùa dân à, liền hắn bảo vệ tay chân khí đều phá vỡ. Uy, Lăng Vân ca Hứa Nhạc tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an tiếp thông Lăng Vân điện thoại di động. Ta đều biết, không cần phải để ý đến những cái kia đồ bỏ đi, tùy theo Thiến Thiến chơi đi a, không có ý trách cứ liền tốt, phía sau lưng đều ướt đẫm. Đây chính là đến từ hắn thực lực tự tin a, Hứa Nhạc nói thầm lấy. Thiến Thiến, chúng ta muốn đi đâu? Long Yên Nhiên, chúng ta tiếp tục đi móc bảo bối có được hay không? Chơi cũng vui. Thiến Thiến nghiêm túc hồi đáp. Cô, đi nhà bồi bối đối với Long Yên Nhiên làm lúng nói. Tốt, ta sợ các ngươi hai cái, đi nơi nào đều được. Long Yên Nhiên gãi đầu đau đầu. Lăng Vân ca mới nói, để tùy chơi vậy thì do lấy đi bên này. Bên này Thiến Thiến tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, đều là lục hộ pháp cái này kim chỉ nam nói cho nàng biết. Chậm một chút ta, các ngươi hai cái đừng chạy nhanh như vậy. Lần này Thiến Thiến cùng bối bối ngay tại nhất gia tiệm đồ cổ cửa dừng lại, hai cái đều là trong miệng liếm láp cả rẻ mẹn chờ lấy Hứa Nhạc bọn họ. Chân Kỳ Các là Giang Nam cổ vật đường phố lớn nhất tiệm đồ cổ, bên trong dạng gì nhặt nhạnh chỗ tốt đều có. Là các nàng, đại tiểu công chúa cửa hai cái nữ phục vụ viên kinh hỉ hô. Nhanh lên đi chụp mấy tấm hình a, một cái khác hai mắt tỏa ánh sáng. A Di, đưa nở dê nả nở mặt ta trứng. Đừng có sở ta đầu. Thiến Thiến có chu tờ không vui. Ta bím tóc, đưa ta cái mũ bối bối cũng thế. Chụp mấy bức mỹ ảnh chụp, hai cái này phục vụ viên mới vừa lòng thỏa ý buông tha hai người bọn họ, bất quá lúc gần đi còn thân hơn các nàng. Nhìn lấy Thiến Thiến cùng bối bối trên mặt mấy cái vết son môi, Long Yên Nhiên che miệng, gọi ý bo nở na nở dê chạy uy. Ê à, nàng đã tới cửa, không phải là hỏi tội a? Một cái phục vụ viên sờ sờ miệng, có chút khẩn trương hỏi. Hẳn là sẽ không đi. Các nàng không có nhỏ mọn như vậy, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng là một dạng khẩn trương. A-di, chúng ta muốn đi vào móc bảo bối. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ đối với vừa mới nắm khuôn mặt nàng cái kia nói ra. Tuy nhiên các nàng bị gọi A-di có chu tờ không được tự nhiên, nhưng là cũng không tức giận, trên mặt đều là nụ cười vui vẻ. Ngươi gọi Thiến Thiến đúng không? A-di mang các ngươi đi vào vị này phục vụ viên nhiệt tình chiêu đợi các nàng, không phải hỏi tội là được, cũng là không có phát hiện chính nàng tự xưng A-di. Tại vị này phục vụ viên chỉ huy dưới, các nàng đi đến bên trong, nhìn lấy từng đống bày đặt tốt đồ cổ, hai cái tiểu gia hỏa hai mắt đều mạo tinh tinh. Tại lục hộ pháp giải thích xuống, nhiệt tình của các nàng tâm giảm ít đi không ít, mới biết được trưng bày đều là thật, mua chuyển tay ra ngoài cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Các nàng móc bảo bối niềm vui thú cùng giá trị ngay tại ở nhặt nhạnh chỗ tốt, những thứ này đều không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt phẩm, đương nhiên đối bọn nó mất đi hưng thú á, các nàng đều hiếu kỳ cái này cái kia, càng không ngừng hỏi người bán hàng kia. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên mới mặc kệ đâu, ở một bên trên ghế salon ngồi đấy, uống nước thưởng thức trà, các nàng muốn như thế nào đều theo nàng, có thế có một người giúp nàng cấp hai cái này tên dở hơi giải thích, ước gì muội muội, ngươi nhìn cái này bối bối chỉ nhặt nhạnh chỗ tốt khu một cái hộp, tại lục hộ pháp dạy bảo phía dưới bối bối cũng học nhanh. Cái này hộp bối bối nhìn thoáng qua đã cảm thấy không giống nhau, cảm giác không giống nhau. Cái này Thiến Thiến cũng nhìn sang, cặp mắt của nàng nhìn soi mói, hộp thế mà bị nàng thấu đi qua. Nàng tranh thủ thời gian xoa xoa con mắt, sau đó lại bình thường, vừa mới nàng thị giác hình thành là trong hộp bộ lập thể 3D nàng cho là mình là hoa mắt đâu, nhưng là cũng khẳng định bên trong có bảo bối, sau đó tại bối bối bên thai thấp giọng nói, tỷ tỷ, chúng ta mua xuống nó đi. Bối bối tranh thủ thời gian gật đầu, a di, cái hộp này bán hay không bán, bối bối coi trọng cái hộp này a di nói, cho ngươi a, đây chính là phổ thông, không có gì có thế nhặt nhạnh chỗ tốt. Phục vụ viên hảo tâm nói cho các nàng biết, khác làm cho các nàng bị thua thiệt. Nhưng là nàng lời này để một bên quầy quản lý nghe được, nhất thời gây hắn bất mãn. Nhưng là Hứa Nhạc bọn họ nghe, hổ khu chấn động, điều này chẳng lẽ trong hộp có mờ ám? Nhanh lên đi nhìn xem. Hứa Nhạc thúc thúc, tranh thủ thời gian bỏ tiền bối bối chống nạnh, một bộ đại nhân khẩu hôn. Hiện tại Hứa Nhạc cũng là mở tiền vận chuyển công. Bao nhiêu tiền, cái hộp này Hứa Nhạc cũng liếc qua, không có phát hiện chỗ đặc biệt ra cái này không quý, 900 phục vụ viên thành thành thật thật báo giá. Mua được rồi. tiên sinh đi theo ta bên này trả tiền các ngươi hai cái đừng lộn xộn những vật khác, biết không? Hứa Nhạc giao phó câu này liền theo phục vụ viên đi tiếp tân, thì sợ các nàng không ai nhìn lấy, vung tay quá chán đem chính phẩm vỡ vụn. Hai cái tiểu gia hỏa cầm lấy hộp trở lại Long Yên Nhiên bên này, chậm rãi nghiên cứu, kết quả suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có làm đến, lúc này thời điểm Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển. Long A Di, mau giúp ta nhóm đập nát nó. Thiến Thiến đem hộp giao cho Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên choáng váng, vì sao mua lại đập nát nó à, có tiền cũng không thể dạng này tùy hứng a. Cô, phát huy ngươi bạo lực nữ hình tượng bối bối bổ một đao. Long Yên Nhiên khi cái mũi đều sai lệch, sau khi trở về nhất định phải cho các nàng một bài học, bất quá cũng thì suy nghĩ một chút thôi, hai cái này hiện tại là tổ tông của nàng. Hứa Nhạc, tranh thủ thời gian làm việc. Long Yên Nhiên không so đo, cùng với nàng hai đấu cái gì ăn thiệt thòi đều là mình. Tới Hứa Nhạc nói xong lơ y na y, liền đem hộp cầm ở trong tay, lung lay, sau đó để dưới đất một lần phát lực, hộp thì làm vỡ nát. Thiến Thiến tranh thủ thời gian lật qua những cái kia gỗ vụn khối, bối bối cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ, đột nhiên một cái con dấu xuất hiện tại gỗ vụn khối trong đống, màu tuyết trắng đây này. Hoa, thật sự có bảo bối. Thiến Thiến kinh hỉ nói ra. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên đều nhìn ở trong mắt, chính mình sống vô dụng rồi, so ra kém hai cái này tiểu bằng hữu. Nghe được động tĩnh bên này, văn phòng hai vị đánh cờ lão nhân nghe tiếng đi tới, sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm Thiến Thiến trên tay con dấu, bộ dáng kia có chu tờ bị ổi. Cảm nhận được loại ánh mắt này, Thiến Thiến tranh thủ thời gian che, thu lại, manh không muốn, tên kia phục vụ viên đập không ít cái này ảnh chụp đây. Tiểu bằng hữu, mau mau lấy ra, cấp lao ra ra nhìn xem cái này nói chuyện lao nhân gốc. Trần lão bạn, đừng nóng nội a, hù đến nàng một cái khác tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Hai vị này là hoa hạ đồ cổ giới giáo sư cấp nhân vật, chân kỳ các cũng là bọn họ dưỡng lao sản nghiệp, một cái là Trần lão đầu, một cái là Lưu lão đầu. Long Yên Nhiên hiếu kỳ đây có phải hay không là rất đáng tiền, không phải vậy hai cái này lão đầu làm sao còn a cuống cuồng a. Sau đó đối với Thiến Thiến nói ra, Thiến Thiến, lấy ra kiểm tra nhìn xem có đáng tiền hay không a. Đúng vậy a, tiểu bằng hữu, lao ra ra liền giúp ngươi xem một chút, tuyệt đối sẽ không đoạt ngươi. Trần lão đầu tranh thủ thời gian cùng với nàng giải thích. Đi qua mọi người thuyết phục, tiểu gia hỏa lúc này mới bỏ được đem con dấu lấy ra, bất quá còn nói hung ác cho bọn hắn, nếu là dám không trả nàng hừ hừ.